Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2063. Đệ 2063 chương điểm này thực hảo. Từ điểm này cũng có thể nhìn ra Lâu Trạm là một cái rất coi trọng ra người. Ngô Thanh Thiển bình thường cùng phong thần chỉ cần có nhàn rỗi cũng thích như là phàm nhân giống. Nhau một ngày tam cơm, không phải tham ăn mà là chỉ vì như vậy giống ra giống nhau ấm áp phạm vi. Mấy người cùng đi phòng khách dùng bữa. Phòng khách bố trí phi thường độc đáo tố nhã. Bốn phía trồng trọt từng bồn tỉ mỉ chuẩn bị sửa chữa quá bồn hoa hoa cỏ. Chủng loại hy hữu tuyệt tích. Ngô Thanh Thiển đi vào lúc sau từng bồn nhìn nhìn. Trong mắt toàn là thích. Lâu Trạm lúc này đã ngồi ở thủ vị. Đối Ngô Thanh Thiển động tác vẫn chưa cảm thấy nhiều kỳ quái. Ngô Thanh Thiển đối thực vật đều có một loại đặc thù cảm tình. Nhìn đến này đó tỉ mỉ chiếu dưỡng quá bồn hoa hoa cỏ đồng dạng phóng thích thiện niệm ni đặc. Thù mộc hệ dị có thể tự phát từ trên người nàng chui ra vô số tiểu quang điểm rừng ở bồn hoa hoa cỏ. Không ít vốn đang ở nụ hoa đãi phóng hoa đều từ từ nở rộ. Nhìn thấy một màn này, Lâu Trạm hẹp dài con ngươi tràn ra một tầng mang theo thâm ý thần sắc. Mọi người ngồi xuống sau. Một mâm bàn đến từ vực sâu đặc thù cao cấp ám thú thịt bị nấu nướng ra tới. Tươi ngon ngon miệng, ở Lâu Trạm nơi này cũng không có lúc ăn và ngủ không nói chuyện thói quen. Hắn dẫn đầu mở miệng, các ngươi kế tiếp có tính toán gì không sao? Hắn lời này rõ ràng là đối với Ngô Thanh Thiển mấy người hỏi. Ngô Thanh Thiển buông chiếc đũa, cười trả lời, chúng ta trên người chúng biển máu nguyền rùa. Hiện tại đã tìm được cha ta, bởi vậy chuẩn bị đi trước đệ tam thành nguyền rủa nơi tìm kiếm tinh lọc pháp tắc chi tuyền dài. Chú, không hề đệ nhất thành nhiều lưu lại sao? Lâu Trạm uống lên khẩu rượu không chút để ý hỏi. Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Chúng ta trừ bỏ muốn đi nguyền rủa nơi cởi bỏ trên người nguyền rủa ngoại. Còn muốn tìm người, tìm kiếm ca ca cùng phong ly sự tình cũng không phải cái gì đại bí ẩn. Bởi vậy không cần cất giấu, Lâu Trạm kinh ngạc nói, các ngươi còn muốn tìm người, bọn họ ở nguyền rủa nơi, chúng ta ở ngàn mặt các mua được một tin tức, bọn họ cuối cùng một lần xuất hiện địa phương chính là chạy tới vận rủi chi sơn. Nhưng đến nỗi rốt cuộc còn ở đây không nguyền rủa nơi hoặc là chân chính đích đến là không phải. Nguyền rủa nơi. Chúng ta cũng không phải thực xác định, Ngô Thanh Thiển có chút bất đắc dĩ nói. Ngô Thanh Thiển sợ nhất chính là chờ các nàng đuổi tới nguyền rủa nơi khi. Ca ca cùng Phong Ly cũng đã rời đi, cũng hoặc là hai người chân chính mục đích địa kỳ thật không phải nguyền rủa nơi. Lâu Trạm liếc mắt một cái liền nhìn ra Ngô Thanh Thiển trong thần sắc lo lắng. Đem ca ca ngươi cùng phong thần đệ đệ tình huống cho ta một phần. Ta giúp các ngươi đi điều tra rõ điểm mần ni, Ngô Thanh Thiển ngẩn người. Ngay sau đó cười nói, vậy đa tạ Lâu thúc thúc, phong thần dùng tinh thần lực minh khắc một phần ngọc giản đưa qua. Bên trong đúng là Thịnh Mặc Nhiễm cùng phong ly thác ấn bức họa cùng tình huống. Lâu Trạm tiếp nhận ngọc giản vẫn chưa xem xét, trực tiếp đưa cho phía sau trung niên nam tử, bằng nhanh chóng độ đi tra một tra này hai người rơi xuống, là. Đại nhân, trung niên nam tử cung kính 10 phần tiếp nhận ngọc giản xoay người liền rời đi hoa đình. Lâu Trạm lại xoay đề tài. Tiểu nha đầu, người chơi độc năng lực thực không tồi sao ân. Ta đặc thù thiên phú có thể hấp thu luyện hóa độc tố. Thêm chi đối chất độc hóa học phương diện lĩnh ngộ cùng tinh luyện cũng có vài phần thiên phú. Cho nên tổng thể tới nói so người bình thường ở chơi độc phương diện càng cường, Ngô Thanh Thiển. Cũng không khiêm tốn, Lâu Trạm nói vậy đã sớm thu thập đến các nàng tin tức. Giấu giếm ngược lại có vẻ quá khách khí, Lâu Trạm khẽ cười một tiếng, rất có thâm ý nói. Chơi độc lợi hại điểm này thực hảo. Ngay sau đó lại mở miệng cùng phong thần mấy người nói chuyện phiếm lên. Trên bàn cơm không khí thực hảo, cũng làm Ngô Thanh Thiển mấy người đối Lâu Trạm ấn tượng lại lần nữa bay lên một cái bậc thang. Hết chương.